Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587. Chương 587: Bệnh thần kinh. Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Hạ Minh Nghĩa vỗ bộ ngực bảo đảm nói, từ giờ trở đi, cái này họ Tôn cháu trai sẽ không bao giờ lại tại Lăng Vân xuất hiện. Lâm Thành Phi hoài nghi nói, ngươi nói tính toán? Đương nhiên. Hạ Minh Nghĩa quay đầu hướng về phía sớm đã dọa sợ Tôn Tổng nói ra. Tôn Tổng, Lâm Thần Y nói để ngươi từ nơi này xéo đi. Ngươi không có ý kiến gì à? Hạ Thiếu, Tôn Tổng cất tiếng đau buồn nói ra. Cầu ngài thả ta một con đường sống à? Hắn cũng không phải là đại gia tộc xuất thân. Phụ mẫu chỉ là phổ thông lãnh đạo. Có thể lăn lộn đến bây giờ loại tình trạng này. Cả ngày cùng tiểu gia tộc người nói chuyện phiếm kéo quan hệ. Không biết phế bao nhiêu tâm huyết. Mà những thứ này nhân mạch. Cũng không biết để hắn đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Hắn không bỏ được rời đi. Hạ Minh Nghĩa thần sắc lạnh lẽo. Nói như vậy, Tôn Tổng là không nguyện ý cho ta mặt mũi này. Hạ Thiếu, ta đổi chủ ý. Hạ Minh Nghĩa thần sắc băng hàn nói. Ngươi không chỉ có muốn từ nơi này xéo đi, còn muốn theo kinh thành xéo đi. Về sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Ta đánh gãy ngươi chân chó. Ngươi, đừng để ta nói lần thứ hai. Hạ Minh Nghĩa quát lạnh một tiếng. Không phải vậy, toàn bộ Hoa Hạ đều muốn không có ngươi đất dung thân. Lấy Hạ Minh Nghĩa thân phận, nói ra câu nói này, thì nhất định có thể làm được. Tôn Tổng cũng không dám nữa nhiều lời. Nhanh như chớp chạy ra hội sở cửa lớn. Lý Thừa Phong tâm lý nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn không thể trêu vào Hạ Minh Nghĩa. Hắn không nghĩ tới Hạ Minh Nghĩa vậy mà lại vì Lâm Thành Phi ra mặt. Lâm Thành Phi cũng không nghĩ tới Hạ Minh Nghĩa hội cố ý đứng ra giúp mình. Dù sao, bọn họ trước kia ở chung cũng không thế nào vui sướng. Lâm Thành Phi vừa muốn hỏi một chút Hạ Minh Nghĩa có ý đồ gì. Lý Thừa Phong đã có chút không cao hứng nói ra. Hạ Thiếu, ngài đây là ý gì? Họ Tôn bị cưỡng chế di rời, liền cái giám cũng không dám thả. Hạ Minh Nghĩa tự tiếu phi tiếu nói, người Lý Thiếu cảm thấy mình so họ Tôn lợi hại đúng không? Hạ Thiếu, đây là ta cùng Lâm Thành Phi tư nhân ân oán. Ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Lão tử cho ngươi mặt mũi. Hạ Minh Nghĩa đột nhiên hét lớn một tiếng, lập tức hướng Lâm Thần Y xin lỗi. Không phải vậy lão tử cùng ngươi không xong. Hạ Thiếu, ngươi khác khinh người quá đáng. Ta thì khi dễ ngươi, ngươi có thể làm gì? Hạ Minh Nghĩa khinh thường nói ra. Ta có thực lực này, có gan ngươi cũng qua đến khi phụ ta. Không có loại lời nói thì cút cho ta một bên, chớ đứng ở chỗ này bên trong chướng mắt. Quá phận. Lý Duyệt gặp ca ca chịu nhục, tức giận nói, Hạ Minh Nghĩa, ngươi cũng chính là Hạ gia con riêng mà thôi, có tư cách gì tại trước mặt chúng ta diệu võ dương oai? Ngươi chính là cái tiện nhân, mẹ ngươi cũng là tiện nhân. Bá. Hạ Minh Nghĩa sắc mặt đột biến. Ngươi nói cái gì? Lý Duyệt bị trong mắt của hắn hung quang hoảng sợ liên tục lùi lại mấy bước. Ta ăn ngay nói thật. Sự kiện này, kinh thành có chút điểm bối cảnh người. Người nào không biết ngươi Hạ Minh Nghĩa cũng là chuyện Tiếu Lâm. Ba, Lý Duyệt trên mặt chịu một bàn tay. Bất quá đánh hắn người lại không phải Hạ Minh Nghĩa, mà chính là Lý Thừa Phong. Ngươi câm miệng cho ta. Lý Thừa Phong vừa tức vừa vội la lên. Ca, Lý Duyệt bụm mặt, không thể tin, ra ngoài, ngươi đi ra ngoài cho ta. Lý Thừa Phong tức hổn hển, thật là một cái nữ nhân ngu xuẩn. Hạ gia sự tình, cũng là nàng có thể chỉ trích. Ngươi tại trước mặt người khác không kiêng nể gì cả cũng liền thôi. Còn dám tại Hạ Minh Nghĩa trước mặt nhục nhã hắn. Không muốn sống, ca. Ngươi vậy mà đánh ta? Lý Diệp vẫn không thể tin được. Thương nàng nhất ca ca, sẽ đánh nàng một bàn tay. ta để ngươi lăn a. Lý Thừa Phong phẫn nộ quát, tốt, ta đi, ta đi. Lý Duyệt cắn răng, oán hận dậm chân một cái, quay người hướng ra phía ngoài chạy tới, nước mắt vung một chỗ. Lý Thừa Phong thở dài một hơi, đối Hạ Minh Nghĩa nói xin lỗi, Hạ thiếu, muội muội ta còn nhỏ, không hiểu chuyện, nói chuyện không giữ mồm giữ miệng, ngài 10 triệu đừng để trong lòng. Ha ha, ta chính là cái con hoang mà thôi, nào dám để Lý thiếu hướng ta nói xin lỗi a. Hạ Minh Nghĩa từ trong hàm răng gạt ra mấy câu, hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, nhu cầu cấp bách phát tiết. Ba, Lý Thừa Phong cho mình một bạt tay, Hạ thiếu, thật xin lỗi, cầu ngài tha thứ muội muội ta đi. Hạ Minh Nghĩa không nói lời nào. Lâm Thành Phi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quả nhiên là quan hơn một cấp đè chết người. Lý Thừa Phong ở trước mặt mình hung thần ác sát, như là lấy mạng lệ quỷ, nhưng tại Hạ Minh Nghĩa trước mặt liền thành nhuyễn chân tôm. Sợ vãi hà, chẳng lẽ đây chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ba, Lý Thừa Phong lại cho mình một bạt tay, Hạ Minh Nghĩa vẫn không nói lời nào. Ba ba ba ba, Lý Thừa Phong cho mình vô số cái tát, hắn cảm thấy mình thật rất không may, mỗi lần gặp phải Lâm Thành Phi liền bị đánh mặt, lần trước là bị Lâm Thành Phi đánh, lần này là bị chính mình đánh. Rất nhanh, Lý Thừa Phong liền đem chính mình quất thành đầu heo. Hạ Minh Nghĩa lắc đầu, chỉ hắn cười nói, Lâm thần y, ngươi nói người này có phải hay không bệnh thần kinh? Rút chính mình quất cái không về không? Khả năng thật sự là có bệnh. Lâm Thành Phi gật đầu nói, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi, cùng với bệnh thần kinh quá nguy hiểm. Lâm thần y nói có lý. Hạ Minh Nghĩa nói ra, ta ở phía trên có chuyên môn gian phòng, chúng ta đi lên ngồi một chút. Cung kính không bằng tuân mệnh. Hai người ngươi một lời ta một câu, hướng về đi lên lầu. Hà Tiểu Tuyết nhịn không được nói ra, Lâm đại ca. Lâm Thành Phi cười cười, làm gọi điện thoại thủ thế. Tiểu nha đầu, có việc gọi điện thoại. Các loại Lâm Thành Phi cùng Hạ Minh Nghĩa sau khi rời đi, Lý Thừa Phong mới đình chỉ quất động tác của mình. Hắn không nói một lời, quay đầu rời đi, trong mắt hận cùng giận, đủ để ngập trời. Nam nhân này, hảo lợi hại, vậy mà nhận biết Hạ thiếu. Không ít nữ nhân cũng nhịn không được nữa, kinh thanh kêu đi ra. Càng là trước kia cùng với Đường Phỉ Phỉ những nữ nhân kia, một cái đều xông lên, đem cùng Đường Phỉ Phỉ Hà Tiểu Tuyết vây vào giữa. Líu díu hỏi, Phỉ Phỉ, người kia là ai? Là bạn trai của ngươi phải không? Hắn hảo lợi hại a, ngươi nhanh giới thiệu chúng ta quen biết một chút. Xác thực rất lợi hại, có thể lực ép Lý Thừa Phong, Lý Uyển Thanh, làm cho Hạ Minh Nghĩa đỏ lễ mà đối đãi, làm sao có thể là cái đèn cạn dầu? Hà Tiểu Tuyết ngạo nghễ nói ra, hắn gọi Lâm Thành Phi là cái thần y. Lâm Thành Phi, mọi người có cái gì phụ khoa tật bệnh có thể đi tìm hắn trị liệu. Đường Phỉ Phỉ mặt không biểu tình nói ra, ta nghĩ hắn nhất định rất tình nguyện hỗ trợ. Cơ hồ là trong chốc lát, mỗi người cũng nghe được Lâm Thành Phi cái tên này. Đây cũng là Lâm Thành Phi mục đích, trước mặt mọi người vì Lý Uyển Thanh chữa bệnh, tóc trắng phơ biến tóc xanh, tạo thành cực rung động hiệu quả. Đến lúc đó, tên hắn tự nhiên sẽ bị người ghi ở trong lòng. Nghi tâm viên khai trương thời điểm cũng liền không sợ không ai cổ động. Mà bây giờ, Lâm Thành Phi cùng Hạ Minh Nghĩa đã đến một cái hào hoa trong phòng. Lâm Thành Phi không khách khí ngồi ở trên ghế salon, cười hỏi, Hạ thiếu, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hạ Minh Nghĩa khẽ lắc đầu, Lâm thần y, thẳng thắn nói, ta cũng không có chuyện gì yêu cầu ngươi, ngược lại muốn giúp ngươi làm vài việc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.